Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong đình ngắm hoa thật sự quá quỷ dị. Phùng Thiếu Lan cúi đầu, không dám thở ra, trái tim đập thình thịch không thôi. Phùng Thiếu Trúc và Phùng Thiếu Cúc càng không dám, hận không thể cúi đầu vào lồng ngực. Tần Vương phi thân là chủ nhà, cố ý vì Ấu Tử tổ chức tiệc ngắm hoa náo loạn thành như vậy, tư vị trong lòng Tần Vương phi cũng đừng nói tới. Cô liếc Phùng Thiếu Quân thần sắc chân thành thành khẩn liếc mắt một cái, nhất thời cũng không rõ Phùng Thiếu Quân tính tình thẳng thắn hay là làm bộ. Nếu như là người trước, thiếu nữ không có thành phủ sẽ không nhìn sắc mặt nói chuyện, tuyệt đối không thể cưới vào cửa làm con dâu. Là người thứ hai, càng không được. Chu Dục tâm tính đơn thuần, giống như một đứa trẻ. Điều cần thiết là một người con dâu xinh đẹp và ngoan ngoãn. Công Vụ tâm kế quá mức xảo hoạt, tuyệt đối không thể cưới. Tần Vương phi ho khan một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Hôm nay bổn vương phi cử hành yến tiệc ngắm hoa, phát ra hơn 10 phần thiệp mời, cảm tạ mọi người nể mặt, hiện tại mọi người đều đến đông đủ. Xuân cảnh vừa vặn, mọi người không ngại rời bước ngắm cảnh chung quanh. Một canh giờ sau ta ở trong đình ngắm hoa mở yến. Mọi người một canh giờ sau lại đến ngắm hoa đình là được. Tiểu Phùng thị là người đầu tiên cười phụ họa, nghe nói trong vườn Tần Vương phủ trồng một chậu thược dược, lúc này chính là thời điểm thược dược nở hoa. Ta liền dẫn cháu gái con dâu đi thưởng thược dược, mau mang, họa họa, Phùng Thiếu Quân đi. Tần Vương phi gật đầu một cái, Tiểu Phùng thị cười tủm tỉm đứng dậy, dẫn đám người Phùng Thiếu Quân rời đi. Chúng quý phục cố ý hay vô tình thở phào nhẹ nhõm, mỗi người ý vị thâm trường nhìn Ninh Tuệ quận chúa một cái, sau đó cười đứng dậy đi ngắm cảnh. Ninh Tuệ quận chúa bị tức giận không nhẹ, lồng ngực phập phồng bất định. Ngắm hoa gì, nuốt hoa cũng không sai biệt lắm. Ngươi cũng vậy, Tần Vương phi nhíu mày, thấp giọng trách cứ. Quý là quận chúa, lại tuổi này, sao lại so đấu với một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Mấu chốt nhất chính là, so đấu không so sánh, thua mặt mũi không ánh sáng. Hôm nay vừa ra, không biết sẽ bị mọi người cười bao lâu. Ninh Tuệ quận chúa cắn răng một cái, từ kẽ răng vắt ra mấy chữ. Sau này ta không tha cho nàng. Ân oán trong quá khứ có qua không? Không, không bao giờ. Ninh Tuệ quận chúa tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ quên nhục nhã bị thiếu niên yêu thích cự hôn. Không quên được trốn trong khuê phòng khóc 3 ngày 3 đêm chua xót, yêu không được thống khổ càng khắc sâu vào đáy lòng. Thôi thị bệnh qua đời, Phùng Doanh cũng chết. Hận ý phiêu đãng này hôm nay rơi xuống trên người Phùng Thiếu Quân. Tần Vương phi cùng Ninh Tuệ quận chúa cô tẩu nhiều năm, biết rõ tính tình chữ tình chật hẹp của chữ Tuệ quận chúa, cũng không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. Mặc kệ như thế nào, hôm nay liền dừng lại ở đây. Muốn báo thù, ngày sau tùy ý, không ai có thể làm xáo trộn bữa tiệc ngắm hoa của bà ấy nữa. Ninh Tuệ quận chúa trong lòng ôm một đoàn tức giận, thanh âm lại hòa hoãn rất nhiều. Đại tẩu yên tâm, ta biết nặng nhẹ, cô tẩu 20 năm rồi, ai còn không biết ai chứ. Đừng nhìn Tần Vương phi vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng nghẹn tức giận, nửa điểm cũng không ít hơn nàng. Chẳng qua Tần Vương phi là người có thể diện tốt nhất, ở trước mặt người tuyệt đối không chịu thất thố. Bữa tiệc ngắm hoa hôm nay cũng phải được tổ chức bình thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương phi lúc này mới hài lòng cười cười, kéo tay Ninh Tuệ quận chúa lên. Chúng ta cũng đi ngắm hoa. Tiểu Phùng thị một đường cười đi đến bên cạnh bụi thược dược. Lúc này thạch dược mới nở rộ, màu sắc rực rỡ, hương thơm bốn phía. Đáng tiếc Vương thị Mộc thị cũng tốt, đám người Chu Hy Phùng Thiếu Lan cũng được, cũng không có hứng thú thưởng thực dược. Cùng với Tiểu Phùng thị, đồng loạt nhìn về phía Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân vẻ mặt vô tội nhìn lại, không phải tới ngắm hoa sao? Tất cả đều thấy ta làm gì? Mọi người, chấm, Chu Hy nhìn Phùng Thiếu Quân chỗ nào cũng không vừa mắt, nhịn không được há mồm châm chọc. Hôm nay thưởng hoa yến vừa qua, Vương phi nương nương quận chúa nương nương đã quên ai cũng sẽ không quên Phùng Thiếu Quân ngươi. Phùng Thiếu Quân còn chưa lên tiếng, Tiểu Phùng thị đã lớn tiếng quát lớn Chu Hy. Câm miệng, nếu không phải ngươi miệng lưỡi lung tung, hôm nay làm sao có thể chọc ra nhiều loạn như vậy. Chờ sau khi hồi phủ ta nhất định phạt ngươi không được. Từ giờ trở đi, ngươi ngậm miệng lại cho ta thêm lưỡi, liền cấm túc nửa năm, về sau đừng mơ tưởng tái xuất phủ. Cho dù là kế thất Tiểu Phùng thị cũng là Khang quận Vương phi đứng đắn, là tổ mẫu của Chu Hy. Tiểu Phùng thị tức giận, Chu Hy căn bản không dám chống đối, ủy khuất đỏ hốc mắt. Ánh mắt Tiểu Phùng thị như lưỡi dao, lại xước qua mặt Vương thị, lạnh lùng nói. Vương thị, ngươi xem kỹ Hy tỷ nhi, đừng để nàng gặp rắc rối nữa. Nếu không, đừng trách ta là mẹ chồng không cho ngươi thể diện. Mặc kệ như thế nào, tính toán như ý của Tiểu Phùng thị đều trở thành trống rỗng. Tần Vương phủ tuyệt đối sẽ không kết thân với Phùng gia. Vương thị trong lòng cười lạnh mấy tiếng, trên mặt kinh hoàng sợ hãi. mẹ chồng xin giảm bớt tức giận, con dâu phải coi chừng nàng. Nói xong, kéo Chu Hy sang một bên. Quản giáo, Chu Hy gắt gao nhịn lấy nước mắt, đến lúc này, rốt cuộc nhịn không được tuôn ra. Vương thị vội vàng dùng khăn lau nước mắt cho Chu Hy. Mộc thị có chút lẹo lợi biết điều, tìm một lý do cũng rời đi. Ánh mắt tiểu Phùng thị vừa chuyển, dừng trên mặt Phùng thiếu quân, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái tên khốn kiếp này, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phùng thị tràn đầy lửa giận, ở trong thanh âm thấp thấp phun ra. Người có biết hôm nay ngươi chọc giận người là ai không? Một Ninh tuệ quận chúa, một vương phi nương nương, ta thấy cũng phải cẩn thận cười cùng. Sao ngươi dám ở trước mặt mọi người làm cho quận chúa khó coi? Sao ngươi dám quấy rầy yến tiệc ngắm hoa của vương phi nương nương? Ngươi, chỉ đơn giản là tức giận đến chết ta. Chấm, còn có một điều nữa. Ngươi làm sao dám phá hỏng chuyện tốt Phùng gia cùng Tần vương phụ kết thân? Tuyệt đối không thể nói ra miệng, hội thành một đoàn hỏa diễm kích động trong lòng tiểu Phùng thị. Phùng thiếu quân vô tội lại thản nhiên, biểu cô, hôm qua con đã nói với cô con không hiểu quy củ trong kinh thành. Ra ngoài làm khách chỉ sợ đụng phải quý nhân, đường cô mẫu nói tuyệt đối sẽ không trách ta lúc này mới ỉ vào lá gan đến Tần vương phủ. Hiện tại, đường cô lại khắp nơi đều trách ta, đó là đuổi ta đi ngay bây giờ. Nói xong, cất bước đi, tiểu Phùng thị máu chảy xiết, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên. Đứng lại, Phùng thiếu quân rất nghe lời dừng lại, nhìn về phía tiểu Phùng thị. Ở lại cũng không được, đi cũng không được, biểu cô rốt cục muốn ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh, kiên nhẫn, trở về tính sổ sau. Tiểu Phùng thị thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, không được ngực vẫn bị tắc đến phát hoảng, lại thở ra một ngụm chọc khí, cuối cùng miễn cưỡng có thể nói chuyện, bắt đầu từ giờ trở đi, ngươi một chữ cũng không được nói. Tiểu Phùng thị gằn từng chữ, ánh mắt muốn ăn thịt người. Có nghe thấy không? Phùng thiếu quân chớp chớp mắt gật gật đầu. Quả nhiên một chữ cũng không nói, tiểu Phùng thị trong lòng giống như bị cự thạch ngăn lại, tư vị kia, một lời khó nói hết. Lúc này Phùng Thiếu Lan mới lấy hết dũng khí, lôi kéo Phùng Thiếu Quân sang một bên thưởng thục dược. Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc nhanh nhẹn đuổi theo, miễn cho một cái vô ý, bị lửa giận của cô Lan đến. Cách chương.